Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 378, chương 378, Lạc Gia ra vẻ mặt vui cười. 302 túc xá. Bởi vì ở 303 sát vách, cho nên trong túc xá trừ một chút trọng yếu đồ vật bên ngoài, những vật khác đều không có lấy đi. Các nữ sinh đều so sánh kiêng kỵ, đệm chăn đều là có sẵn. Trong túc xá vệ sinh tình huống cùng sát vách không sai biệt lắm, đều là dơ giấy bẩn thỉu kém. Lạc Phi không thể không lần nữa đậu đen rau muống. Xem ra nữ sinh đều là giống nhau, ở bên ngoài nhìn lấy sạch sẽ, thật xinh đẹp, kỳ thực tình huống thật, không biết có bao nhiêu lười nhiều bẩn đây. Nhìn xem cái này, vừa dơ vừa loạn, đều không có xuống chân địa phương. Mộ Thiên Tuyết rốt cục nhịn không được nói, người xác định nữ sinh đều là giống nhau. Lạc Phi vội vàng nói, ban trưởng ngoại trừ, ban trưởng gian phòng, đó là không nhuốm bụi trần, hơn nữa còn thơm thơm. Mộ Thiên Tuyết thần sắc chế nhạo nói, đã ghét bỏ người ta dơ giấy bẩn thỉu, người khác kia vừa mới vì sao còn muốn thừa cơ mò người ta văn nhân ra tất chân đâu. Lạc Phi nghiêm trang giải thích nói, ta đó là đang tra án, không buông tha bất kỳ một cái nào dấu vết để lại. Mộ Thiên Tuyết không để ý đến hắn nữa, cầm lấy điều cây chổi, quét sạch trên mặt đất đồ bỏ đi. Kitajima Sakura sửa sang lấy chăn trên giường cùng tản mát quần áo. Kitajima Hayong ở sách trước bàn ngồi xuống, mở ra manga, cúi đầu, an tĩnh nhìn lấy. Một đầu tóc dài đen nhánh giống như là phía ngoài hắc dạ một dạng thâm thúy. Lạc Phi ở cạnh cửa sổ dưới giường nằm xuống, cẩn thận từng ly từng tí xốc lên trên bụng quần áo, muốn xem nhìn vết thương. Vết thương có chút ngứa, đoán chừng ngay tại khép lại. Mộ Thiên Tuyết nhìn liếc một chút, ngăn cản nói, đừng nhúc nhích nó, thật tốt nằm, muốn ngủ thì ngủ, sự tình khác không cần ngươi quan tâm. Lạc Phi nói, ban trưởng, ta ngứa. Mộ Thiên Tuyết nói, vậy liền biểu thị đang muốn khép lại, càng không thể động, chịu đựng một hồi tốt. Lạc Phi nói, không phải ban trưởng, ta tối nay không có tắm rửa, cõng ngứa, người tới giúp ta gãi gãi. Mộ Thiên Tuyết không để ý đến hắn nữa, tiếp tục quét rác. Kitajima Sakura dọn dẹp bên cạnh trên giường quần áo, mỉm cười nói, Lạc, cần ta giúp đỡ sao? Lạc Phi nói, Sakura có được hay không? Mộ Thiên Tuyết nhìn thoáng qua, Kitajima Sakura cử đi nâng trong tay quần áo, cười nói, không tiện, Lạc, ta chính là thuận miệng hỏi một chút. Lạc Phi u oán nhìn nàng một cái, ai ngờ từ trước đến nay quái gở đọc manga chưa bao giờ xen lời Kitajima Hayong. Lúc này lại đột nhiên mở miệng nói, Lạc, bên ta liền. Trong túc xá đột nhiên an tĩnh một chút. Mộ Thiên Tuyết đình chỉ quét rác, Kitajima Sakura đình chỉ gấp quần áo, đôi mi thanh tú cau lại mà nhìn mình muội muội. Lạc Phi sửng sốt một chút, cười nói, đồng, cảm ơn, bất quá ta đùa giỡn, người tiếp tục xem manga đi, không quấy rầy ngươi, ta chơi một lát điện thoại di động. Kitajima Hayong dường như vừa mới không nói gì, tiếp tục cúi đầu đọc manga. Mộ Thiên Tuyết nhìn nàng một cái, tiếp tục quét rác. Lạc Phi không dám nói đùa nữa, lấy điện thoại di động ra, cho Lạc Gia Gia phát cái tin nhắn ngắn. Gia tỷ, ở túc xá sao? Rất nhanh, tin tức hồi phục lại. Lạc Gia Gia, ở, Lạc Phi, phát chương túc xá ảnh chụp, như lần trước như thế có chân liền có thể. Rất nhanh, ảnh chụp phát đi qua, hoàn toàn chính xác có chân, bất quá là chân giường. Lạc Phi, Lạc Gia Gia, trong túc xá không người sao? Lạc Gia Gia, ta, Lạc Phi, vậy quên đi, có thể phát chương người ở túc xá tự chụp hình sao? Bộ mặt liền có thể. Ảnh chụp rất nhanh phát đưa tới, lại là chương thối chiếu, xuyên quần cụt đôi chân dài chiếu, bất quá trên đùi lại còn có lông. Nhìn kỹ, lại là hắn ở trên ghế salon lúc ngủ chân chiếu. Lạc Phi, Lạc Gia Gia, cái gì thời điểm chụp ảnh ta? Quá phận a. Còn có, Làm gì muốn chụp ảnh chân của ta? Mặt của ta như thế anh Tuấn. Ngươi làm sao không chụp ảnh? Ngươi có phải hay không có yêu chân đam mê? Lạc Gia Gia, địa phương khác đều chụp. Lạc Phi, Lạc Gia Gia, có ý tứ gì? Địa phương khác là những địa phương nào? Ngươi nói cho ta rõ. Có hay không mặc quần áo? Lạc Gia Gia, ngoại trừ mặt, không có mặc. Lạc Phi, vô sỉ, bỉ ổi, lưu manh. Lạc Gia Gia, nhanh điểm xóa bỏ. Có tin ta hay không cũng thừa dịp ngươi tắm rửa cùng ngủ thời điểm chụp ảnh ngươi. Lạc Gia Gia, ngươi thử một chút. Lạc Phi, Gia tỷ, xóa bỏ đi. Những cái kia hình ảnh sẽ ô nhiễm ngươi xinh đẹp ánh mắt và mỹ hảo tâm linh. Lạc Gia Gia, không xóa. Lạc Phi có chút kỳ quái. Tối nay Lạc đại tiểu thư, tựa hồ nóng tính đừng tốt. Vậy mà liên tục cho hắn hồi phục nhiều tin tức như vậy. Đặt trước kia, nếu như hắn giống tối nay dài dòng như vậy, sớm đã bị xóa bỏ kéo đen. Chẳng lẽ là bởi vì làm một cái người ở túc xá, sợ hãi hoặc là cô độc nguyên nhân? Lạc Phi nghĩ nghĩ, đưa di động camera mở ra. Đối với mình mặt anh Tuấn chụp một chương, phát đưa qua, cũng phụ phần trên chữ. Không xóa thì không xóa đi. Dù sao ta sớm đã bị ngươi thấy hết. Ngươi tùy tiện nhìn, cứ việc nhìn. Ta muốn là thẹn thùng coi như ta thua. Thuận tiện cho ngươi chương soái ca Mỹ chiếu. Để ngươi biết hắn ngoại trừ địa phương khác soái bên ngoài, kỳ thực mặt đẹp trai hơn. Lạc Gia Gia, ngươi ngủ ở nữ sinh trên giường. Lạc Phi nhìn đến đầu này hồi phục, lập tức giật mình trong lòng. Kém chút ngồi dậy, ở ngực vết thương lập tức một trận đau đớn. Nhìn kỹ liếc một chút tấm kia gửi tới Mỹ chiếu. Ngoại trừ mặt bên ngoài, đằng sau còn có một đoạn màu hồng gối đầu. Dưới gối đầu còn giống như lộ ra một mảnh thứ gì. Hắn liền vội vàng xoay người đầu, đem cái kia mảnh đồ vật từ dưới gối đầu tách rời ra. Đúng là một đầu màu xanh lam quần lót viền tơ. Lạc học trưởng, ngươi đang làm gì? Ngay tại Lạc Phi mang theo quần lót viền tơ ngẩn người lúc, cha ngủ Tô Tiểu Tiểu từ cửa đi đến, liếc mắt liền thấy được hắn biến thái hành động. Nàng cái này một cuống họng, lập tức đem ánh mắt của những người khác đều hô đi qua. Lạc Phi mang theo nội khố, lần nữa xã tử, cứng đờ, hắn đem nội khố ném ra ngoài, không lựa lời nói giải thích nói. Mới vừa ở dưới gối đầu phát hiện, ta thề, ta không có ngửi, cũng không có liếm, lời này vừa nói ra, trong phòng ngủ lập tức lặng ngắt như tờ. Lạc Phi, nội khố không có rơi trên mặt đất, bị Mộ Thiên Tuyết tiếp được, nhìn thoáng qua, thần sắc bình tĩnh đặt ở giường trên. Tô Tiểu Tiểu nhịn không được nói. Lạc học trưởng, người biết cái gì gọi là càng che càng lộ không đánh đã khai sao? Lạc Phi kéo qua chăn mền, phủ lên đầu, ở bên trong nói, ta buồn ngủ, ngủ trước, các ngươi bận bịu. Trong túc xá lại an tĩnh trong chốc lát, mới vang lên quét rác tiếng. Tô Tiểu Tiểu tựa hồ còn muốn lên tiếng, không biết bị người nào ngăn trở, đều trách móc vài câu. Bắt đầu chọn lựa chính mình phải ngủ giường. Nàng lựa chọn Lạc Phi đối diện dưới giường, nhỏ giọng hừ lạnh nói, ta ngủ ở nơi này có thể giám thị Lạc học trường, tránh cho hắn tự cam đọa lạc, lại tại nữ sinh túc xá làm ra cái gì biến thái sự tình. Lạc Phi đem đầu mộng trong chăn cho Lạc Gia Gia hồi phục. Lạc Gia Gia, đây là nam sinh túc xá, tại sao có thể có nữ sinh giường đâu? Cái này gối đầu là một cái nam sinh. Hắn từ nhỏ đi theo mấy cái người tỉ tỉ cùng muội muội cùng nhau lớn lên, có chút nữ tính hóa, thứ gì đều ưa thích lại nữ tính. Gối đầu a, chăn mền a, quần áo a, cái gì đều so sánh kỳ quái. Lạc Gia Gia, nam sinh cũng mặc quần lót viền tơ sao? Lạc Phi, mơ hồ như vậy hình ảnh, mà lại thì lộ ra một mảnh nhỏ, lại còn là bị cái này chân dài con thỏ nhỏ cho đã nhìn ra. À, nói như vậy, nhà đầu kia đối quần lót viền tơ cần phải rất quen thuộc a. Thế nhưng là mỗi lần trên ban công phơi lấy, đều là rất phổ thông đó a. Lạc Phi nghĩ nghĩ, trả lời, quần lót viền tơ, đó là vật gì? Nơi này không có nội khố a. dưới gối đầu là tỷ tỷ của hắn đưa cho hắn khẩu trang, còn mang theo đường viền, thật đẹp mắt. Lạc Gia Gia không có đáp lại. Lạc Phi trong tim có chút tâm thần bất định, hối tiếc không thôi, tự trách mình quá bất cẩn. Chiếu mặt thì chiếu mặt đi, làm sao đem những vật khác cho chiếu tiến vào đây. Leng keng, tin tức hồi phục lại, hắn vội vàng ấn mở. Lạc Gia Gia, ngươi đeo lên cái kia khẩu trang, chiếu cái ảnh chụp cho ta. Mặc dù chỉ là một cái tin, nhưng Lạc Phi rõ ràng cảm thấy một cỗ không cho cự tuyệt ngữ khí đập vào mặt. Lạc Phi, Lạc Gia Gia, đây là người ta khẩu trang, nói không chừng phía trên có cái gì bệnh truyền nhiễm đâu. Ta không thể loạn mang. Lạc Gia Gia, đeo lên. Lạc Phi nhìn đến hai chữ này cùng phía sau dấu chấm than, lập tức sợ. Xong, làm sao bây giờ? Nội khố đã bị ban trưởng cho nhạt, nếu như không có kiếm đi, ngược lại là có thể ngụy trang một chút, đeo tại ngoài miệng, liền nói là từ nước ngoài truyền về trào lưu mới khẩu trang. Kỳ thật vẫn là rất giống. Cái này nên làm cái gì bây giờ? A, hắn lập tức ánh mắt sáng lên. Có, quần lót của hắn cũng là màu xanh lam. Tuy nhiên một cái lam nhạt, một cái màu xanh lam, nhìn lấy khác nhau rất lớn, nhưng chụp ảnh nên vấn đề không lớn. Dù sao bộ điện thoại di động này camera thực sự đồ bỏ đi, chiếu cái gì đều mơ hồ, mà lại mới vừa từ dưới gối đầu lộ ra ngoài cũng chỉ có một mảnh nhỏ. Hắn hoàn toàn có thể đem quần lót của mình gấp lại, liền nói là chỉ có bên ngoài một vòng đường viền hoa đã được xếp vào bên trong. Hắn cẩn thận suy tư một chút, cảm thấy phương pháp này có thể thực hiện, cho dù có sơ hở, hắn cũng có thể các loại nói nhảm, dù sao cái kia chân dài con thỏ nhỏ lại không ở chỗ này, không có tận mắt thấy, nghĩ đến thì làm. Lạc Phi lập tức trong chăn cởi quần, cởi xuống nội khố, nhanh chóng xếp chồng một chút, mang trên mặt, khoan hãy nói, mang theo vẫn rất có cá tính. Hai bên khe vậy mà có thể trực tiếp treo ở trên lỗ tai, cực kỳ giống trào lưu mới khẩu trang. Còn có một cái có lợi điều kiện chính là không có ánh đèn, có thể chiếu tối tăm một số. Nếu như vậy, chân chính nhan sắc cùng kiểu dáng sẽ rất khó khác biệt. Lạc Phi mang tốt về sau, lập tức mở ra điện thoại di động camera, trước đối với màn hình cẩn thận chu đáo trong chốc lát, nhìn xem không có quá lớn sơ hở về sau, lập tức soi một chương. Chiếu xong, hắn cũng không có lập tức phát ra ngoài, mà chính là lại tỉ mỉ tra tìm một chút sơ hở. Gặp sơ hở không lớn, sau đó mới điểm kích gửi đi, cũng phụ phần trên chữ. Tốt a, vừa đeo lên soi một chương, không qua đêm bỏ tắt đèn. Ta mang người khác khẩu trang lại không thể để những bạn học khác nhìn đến, cho nên thì trong chăn chiếu, người tạm một chút xem một chút đi, không thể lại gây khó khăn cho ta a đại tiểu thư. Gửi đi hoàn tất về sau, hắn vừa muốn gỡ xuống trên mặt khẩu trang, chăn mền đột nhiên bá một tiếng bị xốc lên. Tô Tiểu Tiểu thanh âm tại cạnh giường vang lên. Lạc học trưởng, người tránh ở bên trong làm gì? Nhích tới nhích lui, đừng hít thở không thông a, ánh mắt mọi người đều nhìn lại. Lạc Phi trên mặt mang theo nội khố, khẩu trang, nửa người dưới chỉ riêng, giống như là đột nhiên bị gỡ ra động huyệt chuột đồng dạng. Mở to hai mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ mặt sợ hãi. Toàn bộ túc xá, lần nữa lặng ngắt như tờ. Lạc Phi, cái kia, ta nói, ta lại bị buộc lấy chụp ảnh. Ta không phải biến thái. Có người tin tưởng sao? Trong túc xá, vẫn như cũ lặng ngắt như tờ. Soạt, Mộ Thiên Tuyết đi tới, giúp hắn đem chăn mền đắp lên, một mặt bình tĩnh nói, ngủ đi, thuận tiện dùng chăn mền một lần nữa giúp hắn che lại đầu. Lạc Phi cứng trong bóng đêm, một mặt xinh không thể yêu biểu lộ, điện thoại di động chấn động, tin tức hồi phục lại, chỉ có hai chữ, Lạc Gia Gia, đẹp mắt. Lạc Phi nổi giận, trả lời, Lạc Gia Gia, ngủ ngon. Bình thường loại tình huống này, lấy Lạc Gia Gia cá tính, là tuyệt đối sẽ không đáp lại. Nhưng nàng vẫn là hồi phục lại. Lạc Gia Gia, về sau đi ra ngoài, ngươi thì mang dạng này khẩu trang, Ta lần sau sẽ lại cho ngươi mua mấy đầu viền gen. Mấy đầu viền gen? Lạc Phi sửng sốt một chút, lập tức trả lời nói. Khẩu trang lượng từ không phải cần phải dùng, chỉ sao? Lạc Gia Gia, nhưng ngươi mang chính là nội khố, mà lại là ngươi quần lót của mình. Lạc Phi, quả nhiên, chính mình đây là bị đùa nghịch sao? Nàng vậy mà đã nhìn ra, nàng vậy mà liếc mắt một cái liền nhìn ra, mà lại, nàng vậy mà nhận biết là quần lót của hắn. Lượng tin tức quá lớn, hắn có chút khó có thể tiếp nhận. Lạc Phi, Lạc Gia Gia, ngươi vì cái gì nhận biết quần lót của ta? Hơn nữa thoạt nhìn rất quen thuộc dáng vẻ. Lạc Gia Gia, ngươi mỗi một bộ y phục ta đều biết, bao quát biết tất. Lạc Phi, Lạc Gia Gia, ta mỗi ngày đều sẽ lần lượt nhìn một lần, sẽ còn ngửi một lần. Lạc Phi kinh ngạc, cũng nổi giận. Lạc Gia Gia, ngươi là biến thái sao? Lần này, Lạc Gia Gia không có lập tức trả lời. Hơn 10 phút sau, đang lúc Lạc Phi cho là mình đã bị nàng kéo đen lúc, nàng hồi phục lại, ta sợ sẽ quên ngươi nhan sắc. Lạc Phi sửng sốt một chút, lập tức trong tim đột nhiên run lên, ánh mắt kinh ngạc nhìn cái tin tức này, đã từng trí nhớ mơ hồ, dần dần rõ ràng, ta sợ sẽ quên ngươi nhan sắc. 12 tuổi năm đó, con ngươi của nàng bên trong đột nhiên đã mất đi tất cả sắc thái. Xích tranh hoàng lục thanh lam tử, ở trong mắt nàng đều biến thành xám trắng. Nàng cưỡi ở trên người hắn, trên mặt đắc ý cùng nụ cười, dần dần biến thành mê mang cùng nghi hoặc. Sau đó, lại dần dần biến thành sợ hãi kinh hoàng cùng hoảng sợ. Nàng ngã rầm trên mặt đất, gục ở chỗ này, khắp nơi nhìn quanh, sắc mặt trắng bệch, trong miệng run giọng hô hào. Lạc Phi, Lạc Phi, người nhan sắc đâu? Toàn bộ thế giới ở con ngươi của nàng bên trong đều đã mất đi nhan sắc. Nhưng một khắc này, nàng lại chỉ hỏi hắn nhan sắc đây. Lạc Phi vĩnh viễn nhớ đến cuối tuần kia buổi chiều. Dương quang sán lạn, bầu trời xanh biếc, cái kia mỹ lệ kiêu ngạo thiếu nữ. Đáng thương nằm dạp trên mặt đất, bất lực mà sợ hãi la lên tên của hắn. Nàng được đưa đến bệnh viện, nhưng không có thầy thuốc có thể cứu nàng. Sau khi về đến nhà, mẹ của nàng rất bình tĩnh giống như là đã sớm biết sẽ phát sinh đồng dạng. Vài ngày sau, tầm mắt của nàng khôi phục, trong mắt sắc thái cũng khôi phục, chỉ có màu đỏ, vĩnh cửu biến thành xám trắng. Không sao, màu đỏ mà thôi, thiếu một cái sắc thái, kỳ thực cũng sẽ ít đi rất nhiều phiền não. Chỉ ít không lại cần vì cái kia sắc thái quần áo cùng những vật khác mà xoắn suýt. Mẹ của nàng dạng này an ủi nàng. Hắn ở ngoài cửa nghe được, sau đó trở lại gian phòng của mình, đem tất cả màu đỏ cùng tiếp cận màu đỏ đồ vật đều lặng lẽ thu vào, sau đó ném đi. Nàng cho là hắn không biết, kỳ thực hắn đều biết. Đêm hôm đó, ở hắn khi tắm, nàng đột nhiên xông vào, hỏi hắn nói, Lạc Phi, nói cho ta biết, người ghét nhất màu gì? Hắn không chút do dự hồi đáp, màu đỏ. Nàng trên khuôn mặt căng thẳng lộ ra một vệt ý cười, cây kéo trong tay vác tại đằng sau, nhíu mày nói, thật là khéo, ta cũng vậy. Ngày thứ hai, hai người cùng đi học lúc, nàng xem thấy chân trời mặt trời mới mọc nói, thật là khó nhìn mặt trời a. Lạc Phi, về sau ngươi nếu là dám mặc trang phục màu đỏ, bao quát nội khố, ta thì đánh nổ đầu của ngươi. Giữa trưa về nhà, nàng lật khắp gian phòng của hắn, cũng không nhìn thấy một cái nàng chán ghét nhan sắc. Sau đó rất hài lòng duỗi ra chân, án lấy đầu của hắn để hắn hôn một cái. Nói, Lạc Phi, nghe nói kết hôn lúc muốn mặc trang phục màu đỏ, trong nhà cũng muốn dán màu đỏ chữ hỉ, ngươi về sau cũng phải như vậy sao? Hắn đáp, không. Vậy nếu như có người muốn buộc ngươi, tỉ như ngươi ba ba muốn buộc ngươi mặc trang phục màu đỏ, dán màu đỏ chữ hỉ đâu? Lăn hắn trứng. Nàng cười, nắm tay nhỏ buông ra, lại án lấy đầu của hắn, cưỡng ép ban thưởng hôn một cái chân của nàng. Khuya về nhà về sau, hắn đột nhiên bị ba ba hành hung một trận. Nam nhân kia một bên đánh hắn, một bên cả giận nói, lăn hắn trứng, Lăn hắn trứng. Nàng ở một bên nét mặt vui cười. Để ngươi ở trước mặt ta nói thô tục. Buổi tối, hắn ngủ mơ mơ màng màng lúc, nàng chạy vào gian phòng của hắn, chui vào chăn mền của hắn, ôm lấy hắn nói, Lạc Phi, ta sợ ta lại sẽ không phân rõ ngươi nhan sắc. Nói như vậy, ngươi sẽ ghét bỏ ta sao? Làm sao lại thế? Ta mãi mãi cũng là ngươi thấy nhan sắc. Ngươi thấy ta là màu trắng. Ta chính là màu trắng. Ngươi thấy ta là màu đen. Ta chính là màu đen. Ngươi nhìn ta là cái gì? Ta chính là cái gì? Vậy ta muốn là nhìn đến ngươi là chó nhỏ đâu? Gâu, gâu gâu gâu. Ngoặc kép chấm chấm. Lạc ra ra. Sẽ không. Ta mãi mãi cũng là ngươi thấy nhan sắc. Ngươi thấy ta là màu trắng. Ta chính là màu trắng. Ngươi thấy ta là màu đen. Ta chính là màu đen. Ngươi nhìn ta là cái gì? Ta chính là cái gì? Lạc Phi điểm kích gửi đi. Mấy phút đồng hồ sau, tin tức hồi phục lại. Lạc ra ra, vậy ta muốn là nhìn đến ngươi là chó nhỏ đâu. Lạc Phi, gâu, gâu gâu gâu. Lạc ra ra, mũ không mũ. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.